Chương 61, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Ngay tại Tần Giác dự định lại bù một quyền, thanh thái hư cự long nhục thể tính cả nguyên hồn cùng một chỗ tiêu diệt lúc, chợt nhớ tới mình còn có một vũ khí không dùng qua, nếu như lúc này sử dụng, hẳn là hội cực kỳ kéo phong. A nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức lấy ra hoàng kim gạt lỉnh, nhắm ngay thái hư cự long nguyên hồn. Đó là cái gì đồ vật? Thái hư cự long nguyên hồn hơi sững sờ, hắn còn chưa từng gặp qua loại vũ khí này. Nơi xa nhân tộc võ giả đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền có kiêm tu luyện khí võ giả kêu lên, Ta Thiên, đó là một cái che kín kim phủ linh khí. Tên võ giả này mặc dù không biết gạt lỉnh, nhưng lại có thể nhìn ra gạt lỉnh bên trên bám vào tầng kia kim sắc đường vân, chính là có thể luyện chế chí tôn linh khí kim phủ. Phải biết, một kiện chí tôn linh khí cũng chỉ có một đạo kim phủ mà thôi, vậy cái này kiện trải rộng kim phủ linh khí nên là cấp bậc gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh khí Nam Mô A Di Đà Phật? Tần Giác một tay đứng ở trước ngực, thúc giục hoàng kim gạt lỉnh. Cộc cộc cộc, sáu căn súng ống phi tốc chuyển động, phun ra lóa mắt lam quang, mà trên thân thương phủ văn vậy trong nháy mắt được thắp sáng 2/10. Nam Mô Gạt Lỉnh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh ưu dạ ni đánh. Một hơi 3000 sa ưu trăm chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Không đợi thái hư cự long nguyên hồn kịp phản ứng, kinh khủng bạo tạc đã đem hắn tính cả phía dưới thi thể cùng một chỗ nuốt hết, đến chết hắn đều không nghi do ra nở dê, nhân tộc bên trong tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại. Âm ầm, nếu như nói trước đó Tần Giác công kích là một đường thẳng, tràn ngập lực xuyên thấu lời nói, như vậy hiện tại thì là phạm vi tính đả kích, chỉ gặp một đóa to lớn đám mây hình nấm dâng lên, phảng phất muốn thanh thương khung xuyên phá, phương viên vạn dặm đều có thể nhìn thấy, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân tộc võ giả đều là kinh hãi, vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bạo tạc bị ngăn tại Tần Giác trước người. Thật giống như có tầng vô hình bình chướng, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cộc cộc cộc, giết chết thái hư cự long về sau, Tần Giác cũng không có dừng lại ý tứ, lại thay đổi họng súng, quét về phía còn lại yêu thú cùng tự yêu. Đối phó loại này đại quy mô quân đội, dùng loại vũ khí này đơn giản không thể tốt hơn. Chạy mau a, thấy thế, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết cái kia vũ khí đến cùng khủng bố đến mức nào, huống chi liền thái hư cự long đều bị miêu sát. Bọn hắn lại làm sao có thể là tên nhân loại này đối thủ? Chỉ một thoáng, thế cục sinh ra xoay chuyển, biến thành yêu thú cùng tử yêu chạy trối chết. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì làm một cái người, hai người bọn họ đại chủng tộc tổ kiến liên quân liền triệt để tan tác, với lại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Dầm dầm dầm, bao la bên trên bình nguyên, từng đóa mây hình nấm dâng lên, nhìn từ đằng xa đi, tựa như lộng lây pháo đông, bất luận là địa giai, thiên giai, cũng hoặc là vừa mới bay xuống chí tôn cảnh cường giả, toàn bộ tại pháo hoa bên trong hóa thành cho tàn. Vừa mới bắt đầu bốn đại tông môn tộc võ giả còn chấn động vô cùng, nhịn không được run lẩy bẩy, nhưng đến cuối cùng, đã hơi choáng. Bạo tạc kéo dài chừng 5 phút, khi ánh lửa tiêu tán, bên trên bình nguyên đã cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương, khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ cái hố, tựa như mặt trăng mặt ngoài bình thường. Về phần yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Mấy triệu đại quân, cứ như vậy bị Tần Giác nhẹ nhõm diệt sát. Quá mạnh. Một tên võ giả cổ họng khô chát chát nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hẳn không phải là. Nói như vậy, chúng ta được cứu không? Là Nam Cảnh được cứu. Tất cả võ giả đều là đứng tại chỗ, biểu lộ phức tạp nhìn phía xa cái kia đạo bạch đi lìa tung bay, hơi có vẻ gầy gò bóng dáng. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, cái kia đạo bóng dáng có thể so với thiên thần hạ phàm, lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, cứu vớt Nam Cảnh. Tiếp đó, giờ đến phiên phía trên những tên kia. Thu hồi hoàng kim gạt lỉnh, Tần Giác lười biếng nói. Mặc dù hắn đã thanh đại quân yêu thú cùng tử yêu đại quân toàn bộ tiêu diệt, nhưng nhất trọng yếu vẫn là cái kia chút cao dài cường giả, chỉ muốn xử lý cái kia chút cao dài cường giả, coi như còn lại nhiều tạp binh vậy không đủ gây sợ. Nghĩ như vậy, Tần Giác thân thể chậm rãi lên không, hướng phía trên vòng chiến tới gần. Bởi vì chí tôn cảnh trở lên cường giả lực phá hoại thực sự quá mạnh, cho nên một mờ cờ ta y không chung chiến đấu. Trước đó thiên cơ tử hạ lệnh rút lui về sau, tất cả chí tôn cảnh cường giả đã rút khỏi vòng chiến, chỉ còn lại có mấy vị truyền kỳ cảnh còn tại đau khổ chèo trống. Kỳ quái, phía dưới phát sinh cái gì? Tốt kịch liệt linh lực ba động, thái hư khí tức làm sao biến mất? Trên bầu trời, cả người cao siêu qua 2m, lưng hùm vai gấu tím da trắng hán cao mày nói, chính là ngày đó xuất hiện ở trong vùng hoang dã tử linh tộc vương giả một trong. Yên tâm đi, thái hư thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất tồn tại, hẳn là chỉ là không cẩn thận chơi này mà thôi, chỉ sợ lúc này nhân tộc võ giả đã bị toàn bộ tiêu diệt. Một cái khác tử linh tộc vương giả không có vấn đề nói. 300 năm qua, tử linh tộc tại Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới không chỉ có không có có nhận đến hoàn cảnh hạn chế, ngược lại liên tiếp sinh ra 4 vị võ đạo truyền kỳ, giờ phút này toàn bộ tụ tập ở đây, chỉnh chỉnh tề tề. Tăng thêm 3 cái truyền kỳ cảnh yêu thú, cùng có thể lấy một địch 2 thái hư cự long, tương đương với 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả. Đây cũng là tử linh tộc dám ngóc đầu trở lại vô liếng, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã cùng yêu thú đạt thành chung nhận thức. Đoạn thời gian trước sở dĩ hội bại lui, trên thực tế chính là vì để 4 đại tông môn buông lòng cảnh giác. Vậy chính vì vậy, bọn hắn mới có thể thành công mai phục phong lôi lão tổ, đem đánh giết. Mà mất đi phong lôi lão tổ 4 đại tông môn, đã chỉ còn lại có 6 vị truyền kỳ cảnh, trong đó đến từ kiếm tông 2 vị truyền kỳ cảnh vốn là lúc trước vây công hạ thụ thương, vừa mới lại bị thái hư cự long trọng thương, cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không thiên cơ tử vậy không lại đột nhiên hạ lệnh rút lui. Bất quá coi như kiếm tông 2 vị truyền kỳ không có có thụ thường, kết quả cuối cùng cũng là một dạng, dù sao song phương thực lực sai biệt thực sự quá mức cách xa, đơn giản là nhiều chống đỡ một lát mà thôi. Nói một cách khác, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Thiên cơ tử, nghĩ không ra ngươi vậy có hôm nay. Cầm đầu tử linh tộc vương giả nhếch miệng cười nói, ngữ khí lạnh lạnh. Rất nhanh ta liền hội đưa ngươi xuống dưới cùng phong lôi tử tên kia đoàn tụ. Hắn chính là 300 năm trước tử linh tộc duy nhất sống sót, đồng thời dẫn theo bộ lạc chạy đến chỗ giao giới vị kia truyền kỳ cảnh cường giả. Mà được xưng thiên cơ tử thì là cái tóc trắng xóa, mặt vàng khô gầy lão nhân, trên người có không ít vết thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thật lấy thiên cơ tử tu vi, vốn không nên như thế giàn mua, nhưng vừa rồi vì hiểm hộ phía dưới nhân tộc võ giả rút lui. Hắn liên tục thi triển 2 lần bí thuật, hiện tại cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nghĩ không ra các ngươi thế mà sẽ cùng yêu thú liên hợp. Thiên cơ tử biểu lộ âm lãnh, nhìn không ra nửa điểm e ngại. Ha ha ha, nếu như không phải là các ngươi hàng năm đều cử hành cái gì trạm yêu thịnh hội, khắp nơi săn giết yêu thú, có lẽ chúng ta còn không dễ dàng như vậy đạt thành chung nhận thức. Cầm đầu tử linh tộc vương giả cười to nói, quái liền trách các ngươi quá ngu. Năm đó không có một lần tính tiêu diệt hết chúng ta, hiện tại, ta muốn để cho các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.